Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298. Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn, Tư Tư cùng Mật Mật sau khi đi, Chu Hạ chịu đựng khó chịu, đứng lên tắm gội, tiếp tục cố gắng hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhưng trong đầu ngoại trừ một ít nhìn thoáng qua hình ảnh, còn lại căn bản là không nhớ nổi. Nếu như không phải là lúc trước nghe được hai người ở phòng vệ sinh cãi vã, Chu Hạ cũng hoài nghi thật là nằm mơ. Sau khi tắm, ăn xong quán rượu bữa ăn sáng phục vụ, đã hơn 9 giờ, ngày hôm qua điện ảnh chụp xong, sát thanh yến sau đó, đoàn kịch liền chính thức giải tán. Người sở hữu ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình rồi. Chu Hạ cũng không ngoại lệ, dù sao người đang đại ma đô, hắn cũng phải đi về nhà nhìn một chút kia hai cái. Tẫn tất cả bị nhân tử hiếu đạo, nhưng hôm nay là thứ ba, kia hai cái là người bận rộn, không tới buổi tối tan việc, hắn là không thấy được, không gấp chuyện, đi đơn vị tìm người. Này từ trước đến giờ Chu gia gia phong, Chu Hạ thay quần áo xong, dứt khoát dự định đi trước công ty nhìn một chút, mà đồ bên này trừ hắn ra đầu tư nắm cổ phần công ty. Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty cũng thành lập, với đầu tư công ty đồng thời văn phòng, cửa tăng thêm một tấm bảng, như vậy không gian cũng sẽ không lãng phí, trước như vậy thích hợp, đến khi Minh năm sau bên này nghiệp vụ mở rộng, sẽ tìm thích hợp hơn chi nhánh công ty địa điểm. Chu Hạ nhìn trong gương kia bộc phát thành thục anh tuấn mặt mũi, đem kính râm, cái mũ mang được, mặc lên áo khoác, vừa mới mở ra môn đi ra ngoài, liền thấy Đại Mật Mật cùng Tư Tư ăn mặc mỹ lộc cộc. Hai trong tay người mỗi bên cầm đến một món áo khoác đi tới. Bây giờ muốn đi nơi nào à? Không từ mà biệt, Mật Mật phi lộ quái khí đạo. Chu Hạ nhìn hai người, nhất thời có chút khó hiểu, mặc dù không nhớ tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là hết thảy liên hệ tới, chắc là xảy ra cái loại này sự tình a. Lúc trước các nàng hay lại là đòi rời đi, bây giờ tại sao lại như không có chuyện gì xảy ra đến tìm nàng? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Có sự tình nói cho ngươi. Từ từ bị Chu Hạ nhìn cả người không thoải mái, vội vàng nói. Vậy cũng tốt, vào nói a, đoàn kịch ngày hôm qua liền giải tán a. Hai người các ngươi ăn mặc như vậy trang điểm xinh đẹp, đây là có cái gì sự tình sao? Chu Hạ mời hai người đi vào, trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, mở miệng hỏi, hắn muốn hỏi nhất hay lại là tối hôm qua tình huống gì? Nhưng vẫn là nhịn được, âm thầm tách ra hỏi cũng sẽ không xấu hổ. Mặc như thế, đương nhiên là với ngươi về nhà thấy ba mẹ a. Tư Tư buồn cười nói. Cái gì? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn về phía Tư Tư. Hắn hoài nghi tự mình nghe lầm, lại quay đầu nhìn về phía Mật Mật. Đúng vậy, ngươi không nhớ sao? Tối hôm qua hai người chúng ta cãi nhau, ngươi nói ồn ào gì thế? Có cái gì tốt cạnh tranh? Ngươi cũng không có quyền quyết định. Đến khi trước tiên gặp công công bà, bố chồng, mẹ chồng, ai có thể vượt qua kiểm tra ai lưu lại. Cho nên, chúng ta lúc này mới đi ăn mặc a. Đại Mật Mật nhìn Chu Hạ, nghiêm túc nói, có không, ta có nói qua lời như vậy sao? Chu Hạ thật là không dám tin, hắn say rượu một loại đều là cắm đầu đại thủy, lần này như thế này mà không đáng tin cậy sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cầm loại này sự tình đùa giỡn hay sao? Từ từ có chút ngữ khí phức tạp nói. Không phải là, coi như nói, đó cũng là rượu nói. Làm sao có thể giữ lời? Các ngươi sẽ không coi là thật chứ? Say rượu ói chân ngôn a. Đại Mật Mật cười nói. Được, tốt, coi như ta nói, thấy cha mẹ cái gì cũng không khả năng. Chớ nói chi là mang hai cô bé trở về. Này quá hoang đường. Ngươi cảm thấy ba mẹ ta sẽ thấy thế nào chuyện này? bọn họ không xé các ngươi cùng ta mới là lạ. Chu Hạ cũng lười phủ nhận, tức giận đối với hai người đạo, hai người này sống chung hòa bình, xem ra chỉ là tạm thời. Tư Tư cùng Mật Mật hai người nghe này, cũng không có tức giận, nhìn nhau một cái, biểu tình thư giãn đi xuống, tựa hồ trong lòng cái gì đại thạch đầu rơi xuống đất. Buồn chán, hai người các ngươi mới vừa rồi là ở hù dọa ta. Chu Hạ thấy vậy, căm tức nhìn hai người hỏi, đúng vậy, ngươi cho rằng là rồi. Tối hôm qua ngươi đùa bỡn rượu điên, không phải chúng ta kéo ngươi, ngươi còn không đem nhà ở phá hủy. Mật Mật khẽ mỉm cười, không có chút nào sợ Chu Hạ. Các nàng mới vừa rồi vấn đề kia, bất quá là dò xét Chu Hạ rốt cuộc còn nhớ hay không được tối hôm qua sự tình. Bây giờ phát hiện hắn phân không rõ thật giả lời nói, vậy dĩ nhiên là yên tâm. Như vậy tối hôm qua sự tình liền tương đối chưa có phát sinh qua. Các nàng vẫn có thể giống như kiểu trước đây thản nhiên đối mặt Chu Hạ. Cứ như vậy, Chu Hạ ngạc nhiên, ngươi cho rằng là đây. Vì chiếu cố ngươi, hại chúng ta cuối cùng vây được ở phòng ngươi ngủ thiếp đi. Tư Tư tức giận nói, cứ như vậy, Chu Hạ càng ngạc nhiên, vậy hắn há chẳng phải là xúc sinh không bằng nhân với nhỉ? Loại tình huống này lại thật không hề làm gì cả. Nếu không đâu rồi, ngươi cũng uống say, mà chẳng thể làm gì khác sự tình sao? Lại nói, chúng ta lại không uống bao nhiêu. Đại Mật Mật cười lạnh, ta, thật không có gì cả. Ánh mắt cu ả Chu Hạ từ trên người hai người quét qua. Giờ phút này hắn rất không tin chắc, trong đầu mấy cái trong nháy mắt chân thực tính rồi. Đúng vậy, thế nào, người thật đúng là muốn thừa dịp say rượu, thực hành ngươi cái gì lớn mật ý tưởng. Tư Tư giễu cợt nói, cái gì lớn mật ý tưởng. Ta mới không có cái loại này tỏ thái độ ham mê. Chu Hạ quả quyết chối. Hắn thật là hết ý kiến. Vốn là coi như là cái gì cũng không nhớ. Kia dù sao coi như hắn sáng lập ghi chép. Hiện tại lại đảo ngược. Không nghĩ tới chính là một giấc mộng. Kia Chu Đạo, không đi thấy các ngươi cha mẹ. Có phải hay không là tẫn tận tình địa chủ. Dẫn chúng ta đi dạo một chút ma đô a. Mật Mật thấy Chu Hạ cái biểu tình yên tâm hơn rồi. Mang hai người các ngươi đồng thời. Hai người các ngươi lúc nào tốt như vậy đây? Chu Hạ không hiểu nhìn về phía Mật Mật, lại mắt nhìn Tư Tư. Đối với hai người lần nữa đoàn kết lại cảm giác thật tò mò. Chúng ta nữ hài sự tình. Ngươi một cái nam sinh cả ngày mù đoán cái gì? Thế nào đây? Mang hai cái chẳng lẽ không đúng so với một cái càng bảo đảm sao? Ngược lại đều là bằng hữu. Tư Tư thanh âm đề cao cười nhạo nói, tận lực đem bằng hữu hai chữ cắn rất nặng. Chu Hạ có chút lúng túng, nhị mỹ làm bạn đương nhiên được, nhưng là tới có chút đột nhiên, lại nói nhìn điệu bộ này cũng không phải là cái gì không vô tích sự. 8/10 là lấy hắn làm thẻ ngân hàng cùng ví tiền. Còn có người hầu đối đãi, không muốn liền như vậy. Chúng ta tự mình đi đi dạo. Keo kiệt, Mật Mật mắt thấy Chu Hạ không nói lời nào. Bĩu môi vừa nói, từ trên ghế salon đứng lên. Hành hành, ngược lại ta khuya về nhà trước kia cũng không có sự tình. Chu Hạ dứt khoát đáp ứng, mang một cái hội truyền si căng đan. Mang hai cái có thể thì sẽ không. Không người sẽ cảm thấy loại này sự tình sẽ là thật. Lại nói trước mặt mọi người, bọn họ cũng sẽ không có cái gì cử chỉ thân mật. Ba người đang khi nói chuyện, đi xuống lầu dưới. Tư Tư cùng Mật Mật cũng sắp áo khoác mặc xong, kính dâm đeo lên. Chu Hạ gọi điện thoại. Bọn họ đến cửa tiệm rượu lúc, một chiếc biệt khắc Anh Lãng GT đã đang chờ. Cái gì xe dởm a, còn không bằng ta chiếc kia BMW. Đại Mật Mật nhìn Chu Hạ chiếc xe này, không nói gì nói, Từ Từ đối với mấy cái này ngược lại là không có khái niệm. Bất quá cảm thấy xe quả thật một dạng nhìn không có chút nào sang trọng ngang ngược. có ngồi cũng là không tệ rồi. Đi mau đi, lớn hơn chưa đi dạo cái gì đường phố, hay là trước mang bọn ngươi đi xem một chút ma đô phong cảnh. Buổi chiều lời nói lại mang bọn ngươi đi Nam Kinh đường phụ cận mua đồ nha. Chu Hạ đối với hai người chào hỏi, mở ra cửa trước ngồi lên, Tư Tư cùng Mật Mật ngồi lên hàng sau, để cho tài xế lái xe đến cổ gợn vườn. Ba người vào trong vườn bắt đầu du lãm chỗ này điển hình Giang Nam Lâm Viên. Cổ y viên tên bắt nguồn ở Lục Trúc Y Ý Cảnh. Bên trong vườn cũng là lấy trúc làm chủ, nhất là lấy Lục Trúc Y Tĩnh Khúc Thủy U, kiến trúc tao nhã, câu đối thi từ cùng với hoa thạch đường mòn đến khi ngũ đại đặc sắc nổi tiếng. Ba người chụp diễn ở đoàn kịch bận rộn gần 2 tháng. Thật vất vả nghỉ ngơi đi xuống, có thể ở trong thành phố náo nhiệt, tìm được như thế phong cảnh như tranh vẽ Giang Nam trong lâm viên. Trộm được phù sinh trăm ngày nhàn, đều là tâm tình buông lỏng, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Chu Hạ nhìn hai vị mỹ nữ vừa nói vừa cười, đủ loại chụp hình, tự quay, cũng là lười còn muốn hai nàng chia chia hợp hợp quan hệ phức tạp rồi. Các nàng chỉ cần không phải liên hợp lại đối phó hắn. Vậy có thể tốt như vậy từng cái đời đều được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.